phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phá sản linh sủng. Cùng Lâu Mộ Yên đám người cùng nhau tiến vào bên trái thâm sơn, còn có kiếm tông đệ tử. Chính là vào núi sau đánh cái tiếp đón liền đều tự tách ra. Cổ Tu mang theo Lâu Mộ Yên mấy người tiến vào đến một mảnh rừng rậm, khi tốc độ dần dần thả xuống. Dưới, này vùng núi cũng quá yên tĩnh điểm. Đại gia cẩn thận, Cổ Tu đem trường kiếm nắm trong tay. Cẩn thận đối mấy người nói. Khác mấy người sắc mặt ngưng trọng, chẳng những mở ra nguyên lực hộ thuẫn, còn đem pháp khí nắm trong tay, lực chú ý độ cao tập trung. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh nhạt vô ba, cũng không có mở ra nguyên lực hộ thuẫn, nàng hiện tại tinh thần lực đã có thể đạt tới kiếm thánh cấp bậc. Có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức có thể phản ánh. Nơi này tuy rằng yên tĩnh, nhưng lại không có bao nhiêu nguy hiểm mần ni, Lâu sư muội. Ngươi không cần sơ suất quá, cho Khang gặp Lâu Mộ Yên có chút không chút để ý bộ dáng. Cao mày nói, hắn thật không biết tông chủ là nghĩ như thế nào, vậy mà sẽ làm Lâu Mộ Yên đi theo đến làm nhiệm vụ. Này không điển hình là lui ra phía sau chân sao? Tuy rằng Lục gia cũng là ngoại môn trung tâm đệ tử. Nhưng hắn thiên phú tuyệt nhiên, thêm vào đã là một gã tứ phẩm trận pháp sư. Lâu Mộ Yên căn bản vô pháp cùng chi đánh đồng, khác mấy người trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn họ còn phải bảo vệ Lâu Mộ Yên? Cầm sắt nhăn nhăn mày liễu, cho Khang, đã tông chủ nhường Lâu nha đầu đi theo đến, tự nhiên có của hắn đạo lý. Người cái loại này ánh mắt là có ý tứ gì? Nàng người này yêu ghét rõ ràng, người trong lòng thập phần duy hộ. Người đáng ghét tuyệt đối không là ngoài miệng phun chính là cuồng tấu. Ta không có ý tứ gì. Chính là hy vọng Lâu sư muội gặp được nguy hiểm khi có thể có tự bảo vệ mình năng lực, cho Khang. Mặt không biểu cảm nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Của ta an toàn sẽ không lao vài vị sư huynh quan tâm. Các ngươi quản tốt bản thân là được. Nếu nhìn ta không vừa mắt. Ta đây một mình hành động tốt là mần ni, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Trong mắt nhưng không có gì độ ấm, chẳng lẽ trên mặt nàng dài ta sẽ cản trở vài cái chữ to. Cho Khang không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà hội mở miệng chống đối. Trong lòng không vui càng sâu, hắn hừ lạnh một tiếng. Đây chính là chính ngươi nói, là ta nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Của ta chết sống bản thân phụ trách, chính là chết thật hồi tông môn cũng không nhu các ngươi hướng tông chủ giao đãi, Cổ Tu lườm cho. Khang liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần nói nữa. Lâu Mộ Yên cái cô gái này tính tình hỏa nổ lên đến cũng không so cầm sắt cái kia ma nữ nhược. Đến lúc đó thực chọc giận nàng, nàng tuyệt đối xoay người chạy lấy người. Đến lúc đó hắn thế nào hướng tông chủ giao đãi? Tốt lắm. Chúng ta trước quan sát hạ bốn phía có hay không mai phục, cho Khang quay đầu. Hít một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị ngoại môn đệ tử chống đối. Tuy rằng trong lòng không thoải mái cực kỳ, nhưng lại không tốt vi phạm Cổ Tu. Dù sao vị này tuy rằng này mạo xấu xí, nhưng là thực lực bảng thượng tiền 10. Lâu Mộ Yên không thú vị bĩu môi, tinh thần lực buông ra rất xa xem xét. Mặc Diễm, người cũng dùng yêu thức tảo đảo qua ngàn dặm ở ngoài đi, Lâu Mộ Yên truyền âm nói. Mặc Diễm trắng nàng liếc mắt một cái cô gái này bản thân cũng là có thể sử dụng tinh thần lực điều tra đến ngàn dặm ở ngoài. Mỗi lần đều phạm lười, bất đắc dĩ thở dài. Hảo, hắn phát hiện anh minh thần võ bản thân sớm đã không lại là đã từng vị kiêu uy phong lẫm lẫm nhất. Phương Yêu Vương. Chẳng những hoàn toàn dừng ở Lâu Mộ Yên cái cô gái này ma trảo bên trong. Còn cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực, cuối cùng một tia sáng mờ biến mất, màn đêm dần dần rơi xuống. Bốn phía như trước yên tĩnh quỷ dị, phía trước có cái sơn động. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi cả đêm đi, Cổ Tu biết thâm sơn bên trong ban đêm thập phần nguy hiểm. Vì thế đề nghị, hảo, vào sơn động sau. Mỗi người đều tự tìm một vị trí, Cầm sát kề bên Lâu Mộ Yên ngồi xuống. Những người khác đều ở bên kia. Lâu Mộ Yên ưa hưởng thụ cuộc sống, cho nên tùy thời tùy chỗ đều mang theo trà cụ. Nàng xuất ra linh trà cùng trăm năm xích phong sữa ong chúa bắt đầu ngâm phao đứng lên. Không một hồi toàn bộ trong sơn động trà hương bốn phía. Hơi nước khí trời, sư tỷ, nếm thử ta phao mật trà, Lâu Mộ Yên chỉ phao hai chén. Đệ một ly cấp cẩm sát ánh mắt tỏa sáng. Tiếp nhận cái cốc uống một ngụm, xinh đẹp trên mặt toàn là tươi cười. Sư muội, người này thượng đẳng linh trà xứng thượng trăm năm sữa ong chúa. Ngọt lành thuần hương, là ta uống qua tốt nhất uống trà cổ tu đám người tắc bất đắc dĩ liếc nhau. Bọn họ hoàn toàn bị hai nữ nhân xem nhẹ. Sữa ong chúa mỗi ngày dùng để uống có thể mỹ dung dưỡng nhan. Sư tỷ mang chút hồi tông môn đi uống đi, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Một lọ sữa ong chúa rơi vào trong tay nàng đưa cho cẩm sát. Dọc theo đường đi cẩm sát đối nàng duy hộ nàng đều xem ở trong mắt. Người này cùng nàng tính tình có chút phương diện đến tương đối giống nhau. Đặc biệt yêu ghét rõ ràng điểm này. Cẩm sát ngẩn người, vẫn chưa lập tức tiếp. Cười nói, không cần, sư muội luyện chế dưỡng nhan đan chủ tài liệu chính là này xích phong sữa ong chúa. Người vẫn là lưu chữ luyện đan dùng đi, sư tỷ nhận lấy đi. Ta còn không hề thiếu đâu, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm đem cái chai đưa cho cẩm sát. Cẩm sát cũng không lại chối từ. Vậy đa tạ sư muội. Người hương thơm bốn phía linh trà. Cổ tu mấy người chỉ cảm thấy khát nước, nhưng ngượng ngùng mở miệng hướng Lâu Mộ Yên thảo muốn. Miểu miểu cùng xích hoàng bình thường cũng là yêu cực kỳ mật trà. Nghe thấy tới mùi liền chui xuất ra, một cái linh sủng uống lên một ly, xích hoàng lại cọ đến Lâu Mộ Yên thủ đoạn bên cạnh lấy lòng. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, mới uống hoàn mật trà, này vật nhỏ lại đói bụng, muốn hay không như vậy có thể ăn à. Không có biện pháp, nàng xuất ra một lọ tam phẩm bồi nguyên đan phóng ở trên tay. Xích hoàng cao hứng phiến cánh nắm lên đan dược liền ôm cắn đứng lên. Miểu miểu thấy thế cũng cọ đi lại, nhu nhu thanh âm vang lên, chủ nhân, ta cũng đói bụng, Lâu Mộ Yên không nói gì cười cười. Đem trong chai thất bát khỏa đan dược toàn bộ đổ ra phóng ở trong tay. Miểu miểu một hơi liền nuốt đi vào, xích hoàng một viên đan dược tiêu diệt hết, tiếp tục cầu đan dược, Lâu Mộ Yên lại lấy ra một lọ tắc một viên cấp nó. Này đó linh sủng càng ngày càng có thể ăn. So nàng còn có thể phá sản, mà nàng xem giống như lơ đãng động tác lại dọa ngây người trong sơn động mọi người. Sư muội, người trong tay đây là tam phẩm bồi nguyên đan. Cổ tu nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tiếp tục đầu uy, nghe được của nàng trả lời mấy người đang trong gió hỗn độn. Lâu sư muội, người bình thường đều là như thế này uy linh sủng. Tiêu Diệp mím mím môi hỏi. Tam phẩm bồi nguyên đan bởi vì Minh Minh Thương hội sau lưng duy trì một nhà đan điếm bán ra mà bị. Toàn bộ thiên linh đại lục kiếm sư biết được, cũng điên cuồng tranh mua. Hắn lần trước hồi cung khi, liền từng được đến quá hai khỏa, dùng sau hiệu quả tốt lắm. Chẳng những có thể bồi bản cấu nguyên còn có thể tinh tiến tu vi. Chính là đáng tiếc kia ra đan điếm tuy rằng đối ngoại định kỳ bán ra giống bồi vân đan loại này. Tam phẩm đan dược, nhưng số lượng bán ra, muốn mua còn muốn trước tiên dự định, trọng yếu nhất là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Mà hắn hiện ở nhìn thấy gì? 2 vạn linh thạch một viên bị số lượng mua đan dược vậy mà bị Lâu Mộ Yên lấy đến uy linh sủng. Có tiền cũng mua không được xích phong mật bị nàng lấy đến pha trà. Nàng đến cùng có biết hay không mấy thứ này giá trị? Ân. Tông môn tài nguyên lý lĩnh đan dược chúng nó đều không thích ăn, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Mâu trung hàm chứa vài phần sủng nịch, này đó đều là cùng nàng sinh tử gắn bó đồng bọn. Nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt, mấy người khóe miệng rút trừ. Cái gì kêu không thích ăn tông môn lĩnh đan dược, kia nhưng cũng là tam phẩm đan dược a. Bọn họ rốt cục biết vì sao Lâu Mộ Yên ở tông chủ phân phó hoàn nhiệm vụ sau hội hỏi ra cống hiến. giá trị cùng linh thạch thưởng cho vấn đề. Cảm tình nữ nhân này quả thực chính là cái 10 phần phá sản đàn bà. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp nhà ai linh sủng sẽ có loại này đãi ngộ. Lúc này không thừa nhận cũng không được, bọn họ còn không có nhân gia lâu Mộ Yên linh sủng trải qua hảo. Hết chương.